Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 929, ba thanh lưỡi đao màu máu. Converter Dung Kiều cầu phiếu phải để cho Tam Đại Thiên Vương kiêng kỵ. Kiêng kỵ lại tới Dịch Tiểu Phi liều mạng, mà ngón này chấn nhiếp, quả thật làm cho Tam Đại Thiên Vương hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hôm nay Dịch Tiểu Phi có thể là có thể cùng tướng quân Kinoshita giao thủ người. Cực hạn thú hóa, cực hạn thú hóa, người này lại có thể cũng biết. Cái này cùng nhất phẩm thú hóa, có chênh lệch thật lớn. Oanh, thuộc về Dịch Tiểu Phi cùng Kinoshita giao thủ. Thiên địa huyền hoàng lực, tạo thành một lần lại một lần phạm vi lớn đánh vào. Dịch Tiểu Phi một người, đem đường cho phân ra, để cho ở bên này giao chiến còn lại Bắc Thiên Vương nhân viên. Còn có huyết kỵ vệ, hai người huyết kỵ tướng, lấy nhanh nhất tốc độ rời đi, đứng vững thân thể, tay phải nắm thật chặt kiếm hàn băng ngàn năm, chẳng qua là ở trên cánh tay phải, có máu không ngừng rơi xuống. Dịch Tiểu Phi tay phải, khẽ run đứng lên. Mà thuộc về Dịch Tiểu Phi ánh mắt, chặt chẽ nhìn chăm chú nhìn Kinoshita, giỏi một cái nước Nhật truyền kỳ, dù là Dịch Tiểu Phi cực hạn thú hóa dưới, trở thành rồng lưu manh trong miệng rồng võ giả, hôm nay cũng là khó mà bắt lại đối phương. Mạnh, 9 sao thần cấp cao thủ, lại có thể sẽ mạnh như vậy, cái này, lại có thể cản lại tướng quân Kinoshita. Đối với tướng quân Kinoshita có chút biết rõ, những cái kia đảo quốc võ đạo binh, còn có võ đạo tướng, giờ phút này trong nội tâm, lật ra cơn sóng thần. Dẫu sao tướng quân Kinoshita là nước Nhật trong võ đạo tướng, tương đương cường hãn tồn tại, được gọi hô là truyền kỳ. Nhân vật như vậy, nếu là cùng TQ so sánh một phen, đó chính là trong TQ người long tướng. TQ, xem ra nếu lại thêm một người long tướng. Kinoshita, tay phải võ sĩ đao, huy động một chút, nhìn về phía ngăn cản ở phía trước Dịch Tiểu Phi. Hắn mặt mũi, cùng tuổi tác không xứng đôi. Nhưng Dịch Tiểu Phi không giống nhau. Thành tựu nước Nhật người quân đội, giờ khắc này trong nội tâm, khó tránh khỏi có chút lo lắng. Bất kể là TQ huyết kỵ vệ, vẫn là nước Nhật võ đạo binh, đều là mỗi người quân đội trong, vô cùng đặc biệt tồn tại, lẫn nhau bây giờ, coi như là duy trì thăng bằng. Có thể đã từng có một người phá vỡ thăng bằng, đó chính là TQ trong huyết kỵ tướng, chân chính người thứ nhất, được gọi là người thí thần. Hôm nay xem ra, lại phải tăng thêm một người. Sợ là ở tương lai không lâu, người này sẽ là to lớn uy hiếp. Trước có nắm chắc trần áp, chém giết Dịch Tiểu Phi. Mà hôm nay, hắn Kinoshita đã không có loại tự tin này. Nếu là Dịch Tiểu Phi muốn chạy, hắn thật vẫn chặn lại không dừng được. Về phần đang bên này những người khác, đã không giúp được gì. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi cũng không muốn đi. Trước mắt cái đảo này TQ truyền kỳ, liền lúc trước giết một người huyết kỵ tướng. Hôm nay Dịch Tiểu Phi có đối kháng thực lực, sẽ không dễ dàng đi, để cho những người khác lui về phía sau, là vì loại bỏ nỗi lo về sau. Giết, một cái chữ giết, Dịch Tiểu Phi vậy trong hai mắt, tia máu vờn quanh, đạp động bước chân, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân đất bùn nổ tung. Tới chi Dịch Tiểu Phi thân thể, giờ khắc này, lần nữa bành trướng, hôm nay cực hạn thú hóa dưới, thân thể đã khác với người thường, trước có thể đạt tới 2 mét, cùng Tam Đại Thiên Vương dáng người giống nhau, mà hôm nay có thể đạt tới 3 mét, 3 thước dáng người thân thể, thể thuật chân chính cực hạn chỗ, coi như là bị Dịch Tiểu Phi sâu sắc phát huy được. Giờ khắc này, Kinoshita so sánh Dịch Tiểu Phi thì phải tỏ ra lùn nhỏ rất nhiều. Đồ khốn, Kinoshita không khỏi lui về sau một bước, tâm thần có chút ít bất an. Cái gọi là thể thuật ở trong TQ đem phát huy hẳn là kinh thành một trong những 12 đại gia tộc Diệp gia. Có thể cho dù là đã từng gặp qua thể thuật, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua giống như Dịch Tiểu Phi như vậy dáng người. Trong tiềm thức có lẽ chính là cực hạn thú hóa dưới, để cho đối phương trở nên cùng người khác bất đồng. Keng, kiếm hàn băng ngàn năm ở trên, hội tụ nhiều thiên địa huyền hoàng lực, oanh tạc giống vậy chập chờn, cuốn mở, cái này làm cho ngăn trở Kinoshita, tay phải áo quần tay áo, trực tiếp nổ tung, lại tới Dịch Tiểu Phi lực lượng, để cho hắn có chút không chịu nổi, thân thể hơi cong xuống, khóe miệng có máu chảy ra, cắn hàm răng, ngẩng đầu nhìn về phía vậy áp chế mình Dịch Tiểu Phi. Thân thể lắc lư một cái, rút lui rời đi, ngay sau đó chợt vừa quay người, nhảy lên bóng người, trong tay võ sĩ đao, hướng Dịch Tiểu Phi chém xuống, đao ảnh trùng trùng, mà Dịch Tiểu Phi tay trái nhắc tới, cái này ngẩng to lớn cánh tay trái, vậy bàn tay trái đánh ra, ngươi cái người điên này. Kinoshita võ sĩ đao, trực tiếp chém vào Dịch Tiểu Phi trên tay trái. Bị Dịch Tiểu Phi vững vàng bắt, cho dù là có phải bảo vệ, Dịch Tiểu Phi tay trái đều bị võ sĩ đao chém đi vào một nửa. Máu điên cuồng bay tràn ra, nợ máu trả bằng máu. Dịch Tiểu Phi giọng băng hàn, giết hắn ti kêu một người huyết kỵ tướng, bỏ mặc đối phương là người nào. Đảo quốc truyền kỳ cũng được, ngày hôm nay coi như là thiên vương lão tử, Dịch Tiểu Phi cũng phải giết. Mà Kinoshita đã không được mình võ sĩ đao, một cái xoay mình muốn cùng Dịch Tiểu Phi lôi kéo mở khoảng cách. Chẳng qua là hết thảy các thứ này đều ở đây Dịch Tiểu Phi như đã đoán trước, tay phải trong nắm kiếm hàn băng ngàn năm đã ở lần đầu tiên thời gian đánh ra. Phốc suy, Kinoshita dù sao cũng là thế hệ trước cường giả, dĩ nhiên biết đem giá lớn nhất hóa nhỏ, bụng bị đâm xuyên, máu tươi đầm đìa, cả người trên đất lộn mấy vòng, che bụng mình, làm lần nữa đứng lên, hô hấp tỏ ra rất gấp rút, sắc mặt cũng là tái nhợt liền xuống, trong cơ thể thiên địa huyền hoàng lực cũng trở nên trộn lẫn, rất lâu không có bị qua như vậy tổn thương, hết thảy các thứ này đều là trước mắt cái này hoa hạ tiểu tử tạo thành. Đừng ham chiến, đi mau, rồng lưu manh hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở. Bây giờ Dịch Tiểu Phi còn có dư lực, đó là ở chèn ép mình thể năng, cửu châm phong đính hiệu quả sắp hết, đến lúc đó thì sẽ để cho Dịch Tiểu Phi lâm vào trong tuyệt cảnh. Có nghe thấy không, bố kêu ngươi đi, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Biết Dịch Tiểu Phi trong nội tâm đè nén một cây đuốc, có thể xuống lần nữa đi. Thể thuật đối với thân thể cũng có gánh vác. Đừng xem cái này ba thước thân thể rất cường đại, có thể Dịch Tiểu Phi mới vừa nắm giữ cực hạn thú hóa, thân thể cân đối tính tóm lại là kém một chút. Chợt xoay người, bây giờ những người khác rút lui cũng xong hết rồi, mình có thể đem thời gian tranh thủ cũng đã tối đại hóa. Miyamoto Kiyomi, nhìn đủ chưa? Ngươi điều kiện, ta cũng đáp ứng, giết hắn cho ta. Kinoshita che bụng tay, mặc dù máu đã bị dừng lại một ít, có thể tay hắn ở trên dính đầy đỏ tươi máu, rốt cuộc không nhịn được. Bất quá trận chiến này rất xuất sắc, tướng quân Kinoshita, hiếm thấy à? Tiếng cười tỏ ra rất nhọn chói tai, mà Dịch Tiểu Phi vọt ra bóng người, cả người sau lưng chợt lạnh. Cẩn thận, rồng lưu manh dị thường dồn dập khẩn trương nhắc nhở. Oanh, một cái huyết nhận là màu máu võ sĩ đao hướng Dịch Tiểu Phi xông thẳng lại, tay phải kiếm hàn băng ngàn năm đi ngăn trở, một đao này trở chặn lại, thế nhưng lực đạo để cho Dịch Tiểu Phi tay phải nắm kiếm hàn băng ngàn năm trực tiếp đánh bay, rời tay ra, có thể lập tức lần nữa có 200 màu máu võ sĩ đao trực bước tới, hai cây võ sĩ đao so với trước còn muốn hung mãnh, ngưng tụ vô cùng to lớn thiên địa huyền hoàng lực, đâm vào Dịch Tiểu Phi hai cánh tay chỗ, cả người bị đánh về phía sau lưng cây cối, làm đụng gãy hai cây. Sau đó Dịch Tiểu Phi cả người bị hai cây đỏ tươi võ sĩ đao đâm vào ở viên thứ ba to lớn cây cối ở trên, trong miệng tràn ra nhiều máu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.